Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 461 tới ám linh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây tu luyện khô khan bên trong thái cổ chu tước xào thiên long rảnh rỗi trồng hoa vun đất cấy cây cho nên mới có thể nhanh chóng trồng ra một đống linh dược cao cấp thiên long tính trồng thứ thiên huyền quả này thành một mảnh rừng rậm nho nhỏ. Đối với thiên long hắn không biết luyện đan, vậy thiên long muốn chơi ngông ăn linh dược đến lúc đột phá thì thôi, nhà có điều kiện căn bản không hề quan tâm phí phạm của nhà trồng được không thuốc không sâu ăn lại còn rất ngon và ngọt. Thiên huyền quả đối với người khác là tiên là thần, đều là một thứ xa xỉ phẩm, xuất hiện một quả đều đấu giá sức đầu mẻ chán, dùng vào luyện đan tay nghề cao có thể tăng cường gấp 10 hoặc 100 lần dược lực. Đây thiên long không hề quan tâm, hắn không thể ăn đan dược vậy thì trồng lên ăn trăm trái được không vậy? Và lại thứ thiên huyền quả này quả thực ăn rất ngon, thiên long tính trồng nhiều một ít làm điểm tâm ăn giải khát. Nếu là để thiên hạ biết thiên long có cái ý nghĩ này, khẳng định mỗi người đều thổ huyết dìm chết thiên long. Thiên long bôn ba khắp nơi tìm hiểu, đã qua thời gian 2 năm phong ấn, thiên trọng vực đáng lẽ phải mở ra đường lối rồi chứ, vậy mà hiện nay không có một chút tin tức, người từ những nền văn minh thấp đều không có một ai đi lên, quả thực làm cho thiên long lo lắng rất nhiều, hắn còn muốn quay về hạ giới làm những việc chưa làm xong. Sau nhiều ngày tìm hiểu, thiên long biết được vì đã khai trừ phong ấn, bất quá không gian đường lối chi lộ đã bị cường đại rất nhiều, lúc trước từ giới hạ giới đi lên đi xuống tuy khó khăn nguy hiểm bất quá vẫn là thành công, còn hiện tại hay vẫn không thể dễ dàng như trước được nữa, độ kiếp cảnh bên dưới đi lên thiên trọng vực quá nguy hiểm, nếu truyền tống đệ tử tu sĩ tinh anh hạch tâm đang còn chưa phát triển đi lên thì vẫn được, còn muốn ở dưới hạ giới đi lên, bằng vào độ kiếp cảnh là không thể, trừ khi bọn họ có thể đột phá đại thừa cảnh giới, vậy không khác gì là tuyệt cảnh. Ở dưới hạ giới thực lực đỉnh phong chỉ có thể giới hạn là nhập thần cảnh giới, vượt qua nhập thần sẽ bị hút lên thiên trọng vực hay một vài cái vực có nền văn minh cao khác, thường thì sẽ bị hít lên thiên trọng vực bởi vì vực này gần hạ giới nhất, phải mà có một cái gì đó đột nhiên xảy ra vấn đề, mới xui xẻo bị hút đi nơi khác. 2. Ta phải mạnh mẽ lên một chút, đám ngốc thê tử của ta còn chưa có lớn, thật sự rắc rối mà a. Thiên long bất lực thở dài, không hiểu vì cái gì hắn hốt được một mẻ đám thê tử thiện lương ngây thơ, một chút tư duy sinh tồn đều yếu đuối đến đáng thương. Không được, ta phải liều cái mạng già này đến ám quốc xem sao. Quyết định như thế, rất nhanh thiên long tìm một cái truyền tống trận ở chợ đen truyền đến ám thiên quốc, chỉ có ở chợ đen hắn mới không cần khai báo danh tính, có thể thoải mái tung hoành mà không lo sợ bại lộ thân phận, nếu là công khai đi đến quảng trường truyền tống trận, khẳng định bị gô cổ lôi đi mất thôi, còn ở chợ đen, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi là vua, hiển nhiên phí cao gấp 10 lần khi công khai đi trong ánh sáng, một lần truyền tống ở chợ đêm tiêu tốn của hắn 100 vạn lam tinh, một cái bút khổng lồ, lấy đi của thiên long 1/10 tài sản, trong lòng thiên long lúc này như nhỏ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thiên quốc nào cũng như nhau, có các thành thị lớn và trấn lớn nhỏ rất nhiều, ở ám thiên quốc đều vậy, nơi này có 3 thành thị lớn, thủ phủ của ám đế nằm ở ám linh thành, là tòa thành lớn nhất phồn hoa nhất của ám thiên quốc. Thiên long lại mất thêm một bút nhỏ truyền tống đến ám linh thành, thiên trọng vực rất lớn, để có thể di chuyển hết một cái thiên quốc nếu không có tài chính nứt đố đổ vách, đừng hòng đi hết một quốc. Hiện nay còn có rất nhiều nhập thần nghèo nàn, trong lòng họ còn không nghĩ tới việc có thể du sơn ngoạn thủy đi ra khỏi thiên quốc. Đi vào ám linh thành, nơi này phồn hoa náo nhiệt giống với các thành thị khác của các thiên quốc thôi, bất quá tuy bị vây công tứ phía, người trong thành lại không hề có chút quan tâm, ai cũng là vui vẻ nói đùa đùa căn bản không quan tâm thứ gì. Thiên long hiểu hiện tại tam đế đã thoát khốn, muốn công tam đại đế quốc là điều vô vọng, hiện tại lâu lâu giáp biên giới có xảy ra kịch chiến, đều không kinh động đến cao tầng các thiên quốc, có khi trong bóng tối các thiên quốc này còn ủng hộ những cuộc chiến như thế này, bởi vì chỉ có chiến đấu mới bộc lộ tài năng và hạt giống tốt, các thiên quốc và tông môn cùng gia tộc lớn nhiều khi còn âm thầm phái đem tử trong môn đến những nơi hay xảy ra chiến đấu để chọn lọc đệ tử con cháu. Nghĩ như vậy thiên long cay giái chịu không nổi, nơi bên kia thiên ma đang xâm chiếm không có người thủ hộ, đám khốn lão gia hỏa lại đưa con em đệ tử đến giết nhau để thỏa lòng bọn chúng. Thiên long mới là không thèm thay cái gì chính nghĩa đi chu diệt thiên ma, quên mẹ đi hắn chịu liều mạng đi giết thiên ma bảo vệ đám lão gia hỏa muốn giết hắn, tình thế bây giờ hầu như cả thiên trọng vực đều muốn làm thịt hắn, vì cái gì hắn chịu đi đến vực ngoại chiến đấu cùng thiên ma, làm gì có cái chuyện béo bở vậy, tình thế bây giờ đối với thiên long phi thường bi quan, nếu như ép hắn quá, hắn bóp nát lệnh bài dân luôn toàn bộ một nhánh minh giới vào thiên trọng vực. Đám khô lâu huyết nguyệt tướng kia nợ thiên long một ân tình, điều này trước khi đi huyết nguyệt tướng hay là để lại cho thiên long một cái ngọc giản, chỉ cần thiên long cần trợ giúp tên huyết nguyệt tướng kia nhất định sẽ ngự giá thân chinh cùng thiên long san bằng cái thiên trọng vực, điều này chỉ có phá chấp và phá bá biết, chỉ có hai bọn họ biết sự đáng sợ của thiên long ra sao, họ cũng không hy vọng thiên long bị ép đến tình cảnh phải làm như vậy. Đi đến Ám Linh Thành, Thiên Long nộp thiệp bái phỏng, hiện tại hắn chỉ có thể làm như vậy, nộp lên thiệp bái phỏng đâu chỉ riêng hắn, mỗi ngày có biết bao nhiêu người như Thiên Long hắn nộp thiệp bái phỏng, Thiên Long đều không gấp gáp, hắn được một tên quản gia của thành chủ báo khoảng 10 ngày sau có thể yết kiến ám quản gia. Ha ha, Hoàng thị gia tộc cùng Hải thị gia tộc bị một con lừng đào nát mộ tổ, lấy đi một số lượng lớn bảo vật. Ta cười chết mất, hai cái thiên niên thế gia bị trộm mộ trong một đêm, ta còn nghe nói chuột còn không bắt được gạo đã nát tan, mộ tổ bọn họ nổ như pháo khiến hai tên thủ hộ mộ suýt chút nữa đầu thai làm cái kiếp khác. Ha ha, Thiên Long thuê một căn phòng trọ cách nơi báo danh không xa thuận tiện cho việc đi đi lại lại nghe ngóng tình báo thông tin, hắn ở lầu trên, dưới lầu có một đám người đang hăng say bàn luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng lửng luôn kề sát đi theo Thiên Long, nó sau khi đi qua Kim Thành để thuê truyền tống trận trong một đêm trăng thanh gió mát, nó giờ nghề cùng Thiên Long đi đào tạo ít mộ kiếm chút sinh ý xem làm ăn có phất lên một chút hay không, Thiên Long đề nghị đi cướp Hoàng và Hải gia, hai gia tộc khốn nạn này có hóp mặt trong việc truy giết Liễu Liên Nhi. Làm Thiên Long vô cùng tiếc hận, mộ tổ của đám Hoàng và Hải gia đã bị đám gia hỏa trong tộc âm thầm moi hết, Thiên Long và Hung Lửng vừa vào đã kích hoạt mấy cái tự bạo trận pháp, may mắn Thiên Long cảm giác không ổn vội vã ôm Khá Lửng Thuấn Di không gian bỏ chạy, suýt chút nữa lấy hai cái mạng bọn họ. Cách chương